xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt tiếp tục đi về phía trước, và cuối cùng nhìn thấy một con chuột sống ở phạm vi ngoài cùng của khu rừng. Điều này là quá bất thường, có ai đó đã bỏ thuốc diệt chuột vào rừng. Cô kiểm tra xác những con chuột này và nhận thấy những con chuột CS3T không có dấu hiệu nhiễm độc, nội tạng không bị tổn thương nên không CS3T do chấn thương. Để nói về những gì đã xảy ra gần đây trong khu rừng này, có lẽ cô đã tìm thấy một con chuột để làm thí nghiệm ngày hôm qua. Giang Nguyệt bước chân dừng lại. Chẳng lẽ là vấn đề của hai con ngươi? Nhưng cô đã làm thí nghiệm chỉ với một con chuột vào ngày hôm qua. Giang Nguyệt chạy ra khỏi học viện quân sự, mở thiết bị đầu cuối đi chợ bán thức ăn mua một tiểu hoàng ngư. Cô mang cá đến công viên chợ bán thức ăn, lúc 5 giờ rưỡi, bởi vì trời cuối thu se lạnh nên trong công viên rất ít người. Cô vào sâu trong rừng và lấy nhãn cầu từ hộp đông lạnh ra. Chỉ có ký sinh, liền không ăn tươi nuốt sống. Nhãn cầu thành thật gật đầu, ngoan ngoãn vươn rễ đâm vào thân một con tiểu hoàng ngư màu vàng. Không giống như con chuột lớn, con chuột nhỏ màu vàng chỉ kéo dài 3 phút. Sau 3 phút, một xô cá đồ nhỏ màu vàng đều nổi lên cái bụng trắng của chúng. Tổng cộng có 19 con tiểu hoàng ngư màu vàng, chỉ có 2 con bị ký sinh bởi nhãn cầu, nhưng tất cả chúng đều CS3T một cách kỳ lạ. Giang Nguyệt đi chợ rau mua 2 cái thùng lươn nhỏ, cô xách 2 cái thùng trở lại công viên, tách 2 cái thùng ra cách nhau 1 mét, đưa 2 con mắt vào một cái thùng. Chiếc xô nhỏ kia đậy chặt nắp lại, để dù nhãn cầu tiết ra chất độc khi ký sinh thì chất độc cũng không thể xâm nhập vào chiếc xô nhỏ này. Con lươn nhỏ bị ký sinh đã CS3T trong vòng chưa đầy 3 phút, và cả cái xô của con lươn nhỏ cũng CS3T một cách kỳ lạ. Kinh hoàng nhất là toàn bộ số lươn nhỏ trong chiếc xô nhỏ không có nhãn cầu đều CS3T. Cá ký sinh là vật trung gian, nhãn cầu lại lây nhiễm sang cá nhỏ khác thông qua phương thức mà Giang Nguyệt không hiểu. Con chuột lớn sống lâu hơn con tiểu hoàng ngư màu vàng 1 phút, và con tiểu hoàng ngư màu vàng kéo dài hơn con lươn nhỏ khoảng 20 giây. Điều này cho thấy sinh vật càng mạnh thì tuổi thọ của nó càng lâu. Giang Nguyệt nghĩ đến những người bạn cùng phòng đang buồn ngủ. Chẳng lẽ nhãn cầu lại dùng cô làm phương tiện lây nhiễm cho bạn cùng phòng? Không, Giang Nguyệt vỗ trán, não cô quay cuồng. Trước hết, cô không bị nhãn cầu lây nhiễm, chỉ những sinh vật bị nhiễm bệnh mới có thể trở thành vật trung gian truyền bệnh. Thứ hai, khi cô ngủ, cô luôn điều chỉnh ngăn đá ở nhiệt độ thích hợp cầm trên tay. Nhãn cầu không có khả năng đi ra ngoài, dù cho đi ra ngoài, cũng không có khả năng không kinh động cô. Bạn cùng phòng có phải chỉ buồn ngủ bình thường không? Suy cho cùng. Tất cả mọi người đều có máu có thịt, có thở kỳ mệt mỏi là chuyện bình thường. Không, cô đã quên tương tuy. Cô đã luôn bỏ qua một điều quan trọng. Vì cô có nhãn cầu trong cơ thể, tại sao người khác không thể có nhãn cầu trong cơ thể họ? Giang Nguyệt đột ngột dậm chân, vội vàng gửi yêu cầu liên lạc cho tương tuy. Tương tuy không trả lời, Giang Nguyệt đã gọi tới 5 lần. Mỗi giây cô đều rất lo lắng, mãi sau cuộc gọi thứ 7 cho tương tuy mới được kết nối. Gương mặt uể oải của Tương Tuy hiện lên trên màn hình 3D, với một tiếng gầm nhẹ. Giang Nguyệt, cậu bị bệnh à, sáng sớm hôm nay gửi cho tôi một yêu cầu liên lạc, nhìn thời gian đi, mới 6 giờ 20. Giang Nguyệt hỗn loạn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của cậu ở đâu, tôi có chuyện muốn hỏi cậu, hay là cậu tới tìm tôi? Tương Tuy lắc đầu, vô cùng cáu kỉnh, có chuyện gì một hồi nói sau, lão tử muốn ngủ. Giang Nguyệt gần như vội vàng nhảy dựng lên. Không được, Tương Tuy, cậu bị điếc sao? Hoặc là cậu hiện tại tới tìm tôi, hoặc là tôi đi tìm cậu mau chọn một cái cho lão tử. Khi Giang Nguyệt lỗ M4 nanogram như vậy, Tương Tuy sửng sốt, mắt đang nhắm buộc phải mở ra một cái khe hở, nói ra một cái địa chỉ. Giang Nguyệt lập tức cúp thiết bị đầu cuối, bắt taxi, đi thẳng tới. Gia đình Tương Tuy sống trong khu quân sự, là một khu biệt thự. Tiền taxi tốn hơn 400 tệ, Giang Nguyệt rất đau khổ. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, sau khi đến cổng tiểu khu, người bảo vệ không cho Giang Nguyệt vào, nên Giang Nguyệt phải gửi một liên lạc khác để gọi cho Tương Tuy. Tương Tuy lao tới trong bộ đồ ngủ hình khủng long chửi bới. Giang Nguyệt, tốt hơn hết cậu nên đến gặp tôi nếu có việc gì cần làm, nếu không tôi sẽ không để cậu yên. Hắn vừa chửi vừa dẫn Giang Nguyệt vào biệt thự của gia đình mình, biệt thự yên tĩnh, Giang Nguyệt hỏi. Người nhà của cậu đâu? Họ đều đã đi chơi, bọn họ không về nhà vài lần trong năm. Vừa dứt lời, Tương Tuy đã bị Giang Nguyệt đẩy lên ghế sofa. Xoẹt một tiếng, bộ đồ ngủ khủng long trên người bị Giang Nguyệt xé toạc, hai cơ ngực đầy đặn săn chắc lộ ra trong không khí. Đôi mắt đang híp của Tương Tuy mở ra hoàn toàn. Hắn bị Giang Nguyệt ôm xuống, hổ gầm lên một tiếng trên sofa. Giang Nguyệt, cậu làm gì vậy? Giang Nguyệt cởi bộ đồ ngủ trên người ra, Tương Tuy ôm ngực sợ hãi mà co rụt lại, nghiêm nghị hét lớn. Giang Nguyệt, làm ơn cho tôi thanh tỉnh, tôi là Alpha. Là Alpha, ta là thằng A, thằng A. Giang Nguyệt vội vàng chửi ầm lên. Thành thật với tôi, thằng A thì sao? Đồng tử của Tương Tuy run lên, anh dùng chân đá vào người Giang Nguyệt. Giang Nguyệt đá vào mông anh, kéo quần pyjama khủng long của Tương Tuy ra. Hành động rất thô bạo. Tương Tuy đáng thương chỉ còn lại có một cái quần lót boxer màu xanh lam, kinh hãi kéo quần lót của mình, bắp thịt cả người cao 1m9 rốt cục bắt đầu lắp bắp. Cậu, muốn, như thế nào? Đôi mắt xám của Giang Nguyệt nhìn chằm chằm vào chiếc quần đùi của Tương Tuy. Nếu nhãn cầu ký sinh trên mông của Tương Tuy, dù có sự khác biệt giữa nam và nữ, nhưng cái giá phải trả của sinh mệnh là cao hơn. Cô do dự một lúc, nhưng cuối cùng, móng vuốt của Giang Nguyệt vẫn vươn tới chiếc quần đùi của Tương Tuy. Tương Tuy trong lòng tuyệt vọng, trong biệt thự chỉ có hai người bọn họ, hắn binh khí hình người cũng không phải đối thủ của Giang Nguyệt, cho dù hắn có hét lên cũng không có người cứu hắn. Giống như bị chó cắn, Tương Tuy đau lòng nhắm mắt lại. Cuối cùng, Giang Nguyệt vẫn không có dũng khí xê không y quần lót đã của Tương Tuy, nghiến răng nghiến lợi nói. Tự cởi ra, Tương Tuy càng thêm đau lòng. Đồ khốn kiếp, muốn tôi tự mình cởi ra. Giang Nguyệt giống lên, cậu đừng có lải nhải. Tương Tuy, anh cáu kỉnh xê không y quần lót boxer ra, ném xuống đất, nổi trận lôi đình. Cởi thì cởi, mặc dù boxer chỉ là một mảnh vải nhỏ nhưng vẫn có sự khác biệt lớn giữa việc mặc và không mặc. Giang Nguyệt nuốt nước miếng nhìn Tương Tuy từ trên xuống dưới toàn bộ đánh giá một lần. Tương Tuy lại cáu kỉnh, nhìn cái quái gì vậy, đang ở chợ chọn thịt lợn sao? Giang Nguyệt cũng không thua, lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là alpha, nhìn một cá thì có chuyện gì, cũng sẽ không ít thịt. Nhìn vào đó, một chấm nhỏ màu đỏ được tìm thấy trên mông của Tương Tuy. Giang Nguyệt nghiêm mặt hỏi. Tương Tuy, cậu trên mông có nốt ruồi đỏ sao? Đôi mắt trắng dã của Tương Tuy sắp đảo đến đỉnh đầu. Ai lại nhìn chằm chằm vào mông của người khác? Cậu bị bệnh rồi đấy. Sáng sớm đem tôi giày vò thức dậy để xem trên mông có nốt ruồi nào không? Giang Nguyệt tức giận. Ai nhìn mông của cậu, đừng đổi chủ đề, trên mông cậu có một cái nốt ruồi. Tương Tuy nghĩ kỹ, sờ sờ cằm nói. Chưa từng có ai nói với tôi trên mông có nốt ruồi. Giang Nguyệt có chút hoảng hốt, vì quá lo lắng không còn lo đọc chuyện gì nữa. Cô vội vàng chạy tới đè Tương Tuy xuống, nhìn chằm chằm vào chấm đỏ trên mông anh. Tương Tuy bị ép ở trên bàn cà phê, phát ra tiếng kêu giết heo. Mẹ kiếp, Giang Nguyệt, bình tĩnh lại, chúng ta đều là alpha. À, yêu nhau sẽ không có kết cục tốt. Giang Nguyệt, đôi khi, phải thở dài rằng mạch não của Tương Tuy đúng là đường núi 18 khúc cua. Cô không nhịn được mắng. Cậu bị bệnh à, tôi cùng cậu là à yêu nhai. Muốn hay không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính cậu. Tương Tuy vặn vẹo trên bàn cà phê, lớn tiếng nói. Không phải Giang Nguyệt, cậu không nghĩ tư thế hiện tại của chúng ta có vấn đề lớn sao? Giang Nguyệt đột nhiên tỉnh ngộ. Bây giờ... Mặc quần áo chỉnh tề, cô đang đè Tương Tuy trên bàn cà phê, dùng một tay giữ chặt hai cánh tay của Tương Tuy về phía sau, dùng tay kia ấn vào đốt sống đuôi của Tương Tuy. Tương Tuy, khỏa thân, đang bị cô đè lên bàn cà phê, và cơ mông phát triển tốt đang hướng về phía cô một cách rực rỡ. Cái tư thế này, Giang Nguyệt cảm thấy có lỗi, cô chấp mở miệng. Tương Tuy, sao ngày nào cậu cũng suy nghĩ bậy bạ vậy, tôi chỉ nghi ngờ cậu bị dị nhân ký sinh, thể chất tốt như vậy. Trao đổi chất nhanh như vậy, ảnh hưởng của gremlin xanh không thể bị ảnh hưởng quá sâu. Tương Tuy thở phào nhẹ nhõm, cậu còn không có nói cho tôi sớm, cậu bảo tôi suy nghĩ bậy bạ cái gì, đều là chuyện của tôi, cho nên cậu vô tội. Giang Nguyệt mắng đến đỏ cả tai, cho dù là chuyện tình cảm tôi cũng đang tìm một người như Tây Bạc Vũ, mắt thẩm mỹ của tôi không có sai lầm đến loại tình trạng này. Cô một mặt phun ra mùi thơm trong khi mắt nhìn vào nốt ruồi đỏ, khi kiểm tra kỹ hơn. Cô phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Màu sắc và kết cấu của nốt ruồi này không đúng lắm, so với nốt ruồi đỏ, nó giống một vết rộp nhỏ màu đỏ nhúng vào thịt. Giang Nguyệt giơ ngón tay lên ấn vào, Tương Tuy nằm ở trên bàn cà phê phun ra. Cảm giác này cũng quá kỳ quái, rõ ràng tôi đang làm một chuyện rất nghiêm trọng, nhưng là tôi cảm thấy được bị cậu sàm sỡ. Giang Nguyệt vỗ vỗ lưng của hắn, chỗ này của cậu cảm giác không giống nhau lắm. Tương Tuy, có gì khác nhau? Giang Nguyệt. đặc biệt quy đàn hồi. Tương Tuy cả giận nói, ngươi đối lão tử đùa giỡn. Giang Nguyệt giải thích, không phải tôi không có, chỗ khác sờ thì cũng bình thường, chỉ có nốt ruồi đỏ này sờ vào rất kỳ quái, cảm giác như có một nhãn cầu mọc ở trong đó. Bằng mắt thường có thể thấy được, trên người Tương Tuy nổi lên một tầng nổi da gà, sợ rằng bệnh nhân sẽ hôn mê ngay tại chỗ. Tương Tuy run rẩy đưa tay chạm vào. Như Giang Nguyệt đã nói, cảm giác của mảnh đó thực sự rất khác biệt, giống như, một nhãn cầu phát triển trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Tuy tỉnh táo lại, nhìn Giang Nguyệt sắc mặt tái nhợt. Cậu làm sao phát hiện? Chẳng lẽ là cái mông của cậu? Đừng nói nhảm, tôi không phải, tôi không có. Giang Nguyệt nghiêm túc nói hươu nói vượn. Cậu biết rằng tôi có thính giác nhạy bén, tôi nhận thấy nhịp tim và tiếng thở của cậu càng ngày càng chậm, đặc biệt giống như triệu chứng hít vào quá liều lượng gremlin xanh. Kể từ khi chúng ta rời khỏi căn cứ đã được một tuần, ngay cả khi phục hồi chậm, cũng không chậm như vậy. Tương Tuy, cậu quá bất cần, không nhận ra dị thường sao? Tương Tuy có chút ngượng ngùng nói, tôi không nghĩ tới, bởi vì tinh thần lực của tôi dung hợp với anh trai trong hố khổng lồ, cho nên rất hao tổn, tôi còn tưởng rằng ngủ thiếp đi là chuyện bình thường. Giang Nguyệt không nghĩ tới mức này, Tương Tuy lại lo lắng xoa xoa mông. Trước tiên tôi sẽ liên lạc với anh trai tôi xem anh ấy có bị ký sinh không, sau đó tôi sẽ liên hệ với căn cứ để kiểm tra cho chúng tôi. Giang Nguyệt cúi đầu không đáp, Tương Tuy mắng cô, tò mò hỏi. Sao cậu không nói, cậu sợ đến ngốc rồi à? Giang Nguyệt nhắm mắt lại, khi cô mở ra lần nữa, trong mắt cô hiện lên vẻ tang thương. Cô khẽ hỏi, Tương Tuy, ở nhà có mướt dâu không? Cách Trương.